thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 265, hắn thế nhưng thích Hàn Mộ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, Hàn Mộ Vi tới, cậu ta không thể để Hàn Mộ Vi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu không cô sẽ liền biết được những nữ nhân ghê tởm kia ở sau lưng nói xấu cô như thế nào. Khô Quân Hào cắn răng, sinh sôi đem nắm tay thu trở về. Đối diện mấy nữ sinh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả cái cô nữ sinh tóc dài kia cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Chu Quân Hào nhìn Hàn Mộ Vi cười, đang muốn đi về hướng bên kia, rồi lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái cô nữ sinh tóc dài kia. Những lời đã nói vừa rồi, cô tốt nhất là đem hết toàn bộ nuốt hết vào trong bụng cho tôi. Nếu không thì, cô đừng nghĩ rằng tôi sẽ không đánh con gái. Nói xong, cậu ta ngay cả quay đầu cũng không quay lại nhìn, mà tiếp chạy đến chỗ của Hàn Mộ Vi bên kia. Cô nữ sinh tóc dài kia hư thoát mà ngồi vào trên ghế ở sau lưng, nữ sinh tóc ngắn trong lòng kìn đang sợ hãi nói. Trời ạ, cái tên Chu Quân Hào kia cũng thật là đáng sợ. Có cô nữ sinh khác đột nhiên nói. Nhìn bộ dạng tức giận như thế của cậu ta, hình như là thật sự thích Hàn Mộ Vi. Lời này không biết vì sao làm cho tim nữ sinh tóc dài kia có chút đau đớn, ánh mắt của nữ sinh tóc dài kia nhanh chóng trở nên lạnh băng lên. Cô ta rốt cuộc là tốt ở điểm nào, mà lại nhiều nam sinh đều thích cô ta như vậy. Hai người nữ sinh khác nhìn cô ta giữ tợn mặt liếc mắt một cái, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Nữ sinh tóc dài nheo lại mắt, vốn dĩ so với Hàn Mộ Vi mà nói cô ta càng không thích Hàn Mộ Vũ. Cảm thấy Hàn Mộ Vũ cứ thích giả vờ làm ra vẻ tựa như rất nhiều lớp học sinh giờ chán ghét học sinh xuất sắc giống nhau. Cô ta vẫn luôn rất chán ghét Hàn Mộ Vũ, đặc biệt chính là những lúc nhìn thấy cảnh Hàn Mộ Vũ và Đoạn Thần Kiệt ở cùng một chỗ với nhau. Đúng vậy, cô ta thích Đoạn Thần Kiệt, cơ hồ là giống như suy nghĩ của một nữ sinh ở Giang Thành Nhất Trung, hoàng tử ở trong suy nghĩ của cô ta chính là Đoạn Thần Kiệt. Thành tích của Đoạn Thần Kiệt quá ưu tú, mà thành tích của cô ta quá kém cỏi. Vĩnh viễn không đạt tiêu chuẩn, bởi vậy cô ta biết Đoạn Thần Kiệt là không có khả năng mà liếc mắt nhìn đến cô ta một cái. Cho nên cô chỉ là xa xa mà nhìn cậu ta, yêu thầm cậu ta, liền thỏa mãn. Trực giác của con gái vẫn luôn là rất nhạy bén. Ngay từ đầu cô ta đã phát hiện ra, Đoạn Thần Kiệt đối với Hàn Mộ Vũ rất có hảo cảm, rất nhiều nữ sinh tìm cậu ta nói chuyện, ngoài mặt cậu ta đối với mỗi một người khác đều tỏ ra giống như bạn bè rất là thân thiết. Nhưng cô lại nhìn thấy, chỉ có những lúc ở cùng với Hàn Mộ Vũ, ở nơi đáy mắt cậu ta sẽ hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tuy rằng ghen ghét nhưng Hàn Mộ Vũ xác thật rất ưu tú. Cô ta tuy rằng thấy khổ sở, lại vẫn là lựa chọn đứng ở phía xa xa mà nhìn. Mà không biết từ khi nào bắt đầu, Đoạn Thần Kiệt đã thay đổi. Ánh mắt của cậu ta bắt đầu càng nhiều tập trung ở trên người Hàn Mộ Vi kia, người mà từng bị rất nhiều người xem thường và chứng mắt. Ngay cả chính bản thân cậu ta cũng không hề nhận ra, mỗi lúc cậu ta mà nhìn Hàn Mộ Vi, trong ánh mắt có thưởng thức cùng dãy rủa. Đúng vậy, so với sự thưởng thức đơn thuần mỗi lần nhìn Hàn Mộ Vũ là hoàn toàn khác biệt. Lúc nhìn Hàn Mộ Vi, ánh mắt của Đoạn Thần Kiệt trở nên quá phức tạp. Cậu ta nỗ lực mà ở ngăn cản chính mình không để cho Hàn Mộ Vi hấp dẫn. Điều này cũng có nghĩa là cậu kỳ thật, càng để ý Hàn Mộ Vi, cậu ta thích Hàn Mộ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho nữ sinh tóc dài kia đối với Hàn Mộ Vi càng ngày càng chán ghét, theo loại cảm giác này càng thêm thâm nhập. Cô ta không có cự tuyệt Hàn Mộ Vũ chủ động tiếp cận, ý đồ từ Hàn Mộ Vũ trong miệng tìm hiểu chuyện của Hàn Mộ Vi. Lại phát hiện Hàn Mộ Vũ chính là cái một con người trong ngoài không đồng nhất. Cô ta rõ ràng là chán ghét Hàn Mộ Vi, mặt ngoài lại trưng ra một bộ dạng thánh mẫu lương thiện cho người ta xem. Chưa bao giờ nói Hàn Mộ Vi một câu nói bậy, lại tổng ở dăm ba câu gian, liền làm người khác đối với oi hình tượng của Hàn Mộ Vi hoàn mỹ sinh ra hoài nghi, cứ giống như là mới vừa nãy thôi. Cô ta không có cách nào từ miệng của Hàn Mộ Vũ mà biết được nhiều. Lại vô tình phát hiện được bà nội của mình chính là đang cùng ở Hàn Mộ Vi ở chung ở một tiểu khu. Cách chương.